Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, Brise khó xử. Xenon đi tới vỗ vỗ Ken bả vai, làm rất tốt. Hiện tại Xenon đối với Ken xem như lòng mang cảm kích, bởi vì Ken sinh động biểu hiện thành công cứu vãn Ikrutech đạo quán khảo hạch. Chúc mừng ngươi, Xenon. Ikrutech đạo quán thông qua được năm nay khảo hạch, Brise nói ra. Đa tạ Brise thiên vương. Lúc này Xenon thần thanh khí sảng, tâm tình thông suốt. Brise nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua Xenon, nói ra: Xenon, ta có chút việc tư thương lượng với ngươi. Xenon hiểu ý, mời Brise thiên vương đi ta thư phòng a. Brise gật gật đầu, lập tức nói với tài xế: ngươi mang trợ lý đi trước khách sạn đi, ta quay đầu chính mình đi qua là được rồi. Xenon thư phòng, chỉ có Brise cùng Xenon hai nam nhân. Brise thở dài một hơi, nói ra: Xenon a, ta lần này đặc biệt đến ngươi đạo quán khảo hạch, ngươi biết tại sao không? Xenon nghĩ lại, nguyên lai Brise là đặc biệt đến Ikrutech đạo quán. Trách không được mình tiếp vào tin tức thời điểm muộn như vậy. Không biết, còn xin thiên vương chỉ rõ. Người cũng biết ta đảm nhiệm thiên vương về sau một chút lôi lệ phong hành chính sách, khả năng xúc phạm rất nhiều đại gia tộc, thậm chí các ngươi những này đạo quán huấn luyện ra lợi ích. Liên minh trên dưới thậm chí nói toàn bộ Johto địa khu người cầm quyền đều hận không thể giết ta. Cho hả giận. Brise đối tại tình cảnh của mình thấy rất rõ ràng, chỉ là Xenon cũng không dám trả lời. Brise thiên vương, cái này ta xác thực khó mà nói a. Xenon đại sư không cần có chỗ lo lắng, hôm nay chỉ hai người chúng ta, ta có thể nói với ngươi những lời này cũng là tin được nhân phẩm của ngươi. Ta đối Johto địa khu tất cả đạo quán gia tộc toàn bộ đều điều tra qua. Toàn bộ Johto địa khu liền ngươi Xenon một người thanh chính liêm khiết, quang minh lỗi lạc, cho nên ta mới có thể đến ngươi Ikrutech đạo quán. Xenon người này xác thực cũng là một thân chính khí, chỉ bất quá bị quản chế tại thực lực có hạn, không thể giống Brise lớn như vậy triển lãm thân thủ, cả đời cẩn thận chặt chẽ, cúi đầu làm người. Kỳ thật đối với Brise, Xenon càng nhiều hơn chính là kính trọng. Hôm nay Brise đối với hắn nói ra lời như vậy, xác thực cũng là đốt lên nội tâm của hắn ẩn tàng nhiều năm kích tình. Brise thiên vương, lập tức thế cục kỳ thật chúng ta đều rất rõ ràng, cũng không phải là lực lượng cá nhân liền có thể thay đổi. Thực lực của ngài đã sớm áp đảo đương nhiệm quán quân phía trên. Ta nghe nói ngài đã thân thỉnh nhiều lần quán quân khiêu chiến thi đấu, đều không có bị liên minh ban trị sự phê chuẩn đi. Thâm ý trong đó chỉ sợ ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng a. Xenon nói ra, Brise đột nhiên mặt trầm xuống, nói ra, chẳng lẽ Xenon đại sư cũng là sợ khó loại người sợ phiền phức sao? Xem ra hôm nay ta chuyến này là chạy không? Xenon lập tức đứng dậy nói ra, Brise thiên vương đây chính là xem nhẹ ta, chỉ tiếc năng lực ta có hạn, lên không là cái gì lớn tác dụng. Brise cười ha ha một tiếng đỡ Xenon ngồi xuống, nói ra, hôm nay ta đến Ikrutech đạo quán, ngươi biết vì cái gì khảo hạch đệ tử của ngươi sao? Brise nói chưa dứt lời, nói chuyện Xenon ngay lúc đó nghi hoặc lần nữa xông lên đầu. Nói, điểm này ta xác thực không biết, ta chính là muốn thăm dò một cái ngươi đệ tử thực lực. Xenon, bị Brise lời nói làm cho như lọt vào trong sương mù. Thăm dò thực lực của bọn hắn chẳng lẽ không phải vì khảo hạch đạo quán sao? Cũng không phải là, kỳ thật ta chính là muốn cầu cạnh ngươi a. Brise trịnh trọng nói, nhìn xem Brise cẩn thận như vậy dáng vẻ. Xenon biết chuyện này tất nhiên rất trọng yếu, lập tức nói ra, không biết Brise thiên vương chỗ nào có dùng đến ta địa phương. đệ tử của ngươi bên trong cái kia dùng Gasly thiếu niên có thể hay không cấp cho ta 2 tháng. Brise nói ra, ghen, mượn hắn làm gì? Xenon đầu tiên nhảy vào não hải ý nghĩ liền là Brise nhìn chúng kên hơn người. Thiên phú cố ý đem thu làm đệ tử. Nếu là như vậy mình nhất định phải tranh thủ. Dù sao Ikrutech đạo quán cũng cần nhân tài như vậy. Việc này nói rất dài dòng. Vừa mới ta đã nói, liên minh hiện tại những người này vì chơi ta xuống đài xem như đã dùng hết tâm tư. Lần này liên minh ban trị sự cứ vậy mà là một cái Johto liên minh cùng Sino liên minh thiên. Vương hội giao lưu, nói là làm vì cái gì vượt năm đại lễ đưa cho 2 cái địa khu cư dân. Thiên vương hội giao lưu, cái này Prise thiên vương lấy thực lực của ngươi có gì có thể lo lắng. Xenon nói ra, Prise thở dài một hơi nói ra, muốn là như thế này liền tốt. Mấu chốt bọn hắn chính hướng ta uy hiếp bên trên đâm a. Thiên vương ở giữa hội giao lưu đây là ý nghĩa tượng trưng bên trên thi đấu biểu diễn. Chân chính quyết đấu là từ từng cái thiên vương đệ tử ở giữa đọ sức. Đệ tử ở giữa đọ sức. Thật thua thiệt bọn hắn có thể nghĩ đến a. Xenon cười lạnh một tiếng. Chỉ cảm thấy một trận phát lạnh. Thẳng đâm cột sống. Brise chỉ có lắc đầu cười khổ, nói ra, người cũng biết tính cách của ta tàn khốc, thu 2 người đệ tử đều bởi vì chịu không được của ta huấn luyện phương pháp chạy. Về sau cũng không có thu qua đồ đệ, mà lần này làm vượt năm dâng tặng lễ vật ta không có có đệ tử ra sân tất nhiên là để Johto liên. Minh hổ thẹn, sau đó bọn hắn tất nhiên sẽ dùng cái này làm mưu đồ lớn đến bước ta rời khỏi thiên vương chi vị. Lập tức liền muốn lúc tháng 10. Cái này chẳng phải thừa 2 tháng. Xenon nói ra, đúng vậy a, cho nên ta mới gấp gáp như vậy. Gần 2 tháng nhất định phải tìm tới có thể quen thuộc hệ iPokemon. Với lại muốn linh hoạt sử dụng hệ iPokemon người. Những cái này thiên vương đệ tử cái nào không phải có mấy năm cơ sở. Cho nên tùy tiện tìm người cho đủ số còn không được. Bất đắc dĩ chỉ có đến ngươi đạo quán thử thời vận. Không nghĩ tới thật đúng là bị đụng phải. Ta nhìn ngươi cái kia gọi kên đệ tử thiên phú hơn người. Gần 2 tháng hẳn là có thể giúp ta ứng phó trận đấu này. Brise nói ra, Xenon lộ ra mê hoặc mỉm cười. Chẳng lẽ Brise thiên vương liền không nghĩ tới thu hắn làm đệ tử sao? Chỉ cần Xenon đại sư chịu bỏ những thứ yêu thích. Brise cười ha ha một tiếng. Xenon lắc đầu nói ra. 2 tháng, chỉ có thể 2 tháng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc vẫn phải về Ikrutech đạo quán. Bất quá có thể muốn qua mấy ngày mới có thể đi. Mấy ngày nay mình muốn đi một chuyến Sino. Đạo quán cần giao xử lý dùm hắn mấy ngày. Xenon cố ý lưu lại kên mấy ngày liền là muốn đến kên. Còn chưa trở thành Ikrutech đạo quán đệ tử chính thức. Chỉ sợ Prise sẽ vào trước là chủ. Trực tiếp chiếm đoạt kên. Cho nên tự nhiên muốn lưu kên tại Ikrutech đạo quán làm xong đệ tử chính thức chứng minh lại đi. Cái này không có vấn đề. Lúc đầu ta cũng không có ý định lần này dẫn hắn đi. Cứ như vậy từ ngươi nơi này mang cá nhân rời đi tất nhiên sẽ có người sinh nghi. Nói ta thật giả lẫn lộn. Yên tâm, 2 tháng này ta nhất định khiến thực lực của hắn tăng lên 1 cái cấp bậc. Ngươi nhanh đi gọi hắn đến đây đi. Ta còn có việc muốn bàn giao. Brise nói ra. Kỳ thật trong lòng cũng đang tính toán lấy mình dù sao cũng là thiên vương chỉ cần cho kên đầy đủ. Chỗ tốt, coi như bên ngoài là Xenon đệ tử, trong âm thầm cũng có thể kế thừa y bát của mình. Thực lực của mình cũng không phải Xenon cái này đạo quán huấn luyện ra chỗ có thể sánh được. Mình từ kên ánh mắt bên trong đó có thể thấy được một cỗ nhuệ khí. Một viên muốn trở nên mạnh hơn tâm. Đây cũng là cùng mình cùng chung chí hướng địa phương. Rất nhanh Xenon liền mang theo kên tiến vào thư phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.